Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 41, bắt giữ tọa kỵ. Dã lang bình nguyên chỗ sâu có một tòa thần quật. Ta muốn liên hợp cửu đầu hoàng kim sư tử, vũ vương, ngân huyết cự nhân các loại hơn 20 vị dị tộc thiên kiêu liên thủ thăm dò. Không biết Thạch Hạo sư đệ có thể có hứng thú. Từ khi biết được Tiểu Thạch mới gần 10 tuổi, Hỏa Linh Nhi liền cũng không tiếp tục nguyện gọi là đạo huynh. Chuyển xưng sư đệ, a, nữ nhân, dã lang bình nguyên chỗ sâu thần quật. Ta liền không đi, Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lại nói, kia là một vị lang tộc thần minh ngủ say địa. Thần quật bên trong có lang thần lưu lại một viên chưa nở trứng. Chỉ là quanh mình có vạn sói thủ hộ. Lấy đi trứng của lang thần lúc phải cẩn thận. Trứng của lang thần, đây chẳng phải là một tôn chưa xuất thế ấu thần. Hỏa Linh Nhi thông minh không có hỏi thăm Tiểu Thạch tin tức đến chỗ. Cấp tốc chấn định lại, người thật không cùng ta cùng đi. Cái kia thế nhưng là một tôn ấu thần, một tôn tương lai thần minh. Ta có thể chiếm ngươi đại tiện nghi. Đi qua năm tháng dài đằng đẵng cung phụng, ấu bần chưa từng không thể thành tựu chân chính thần minh, trở thành trấn áp hỏa quốc nội tình lại một tôn cổ xưa tồn tại. Đúng, ngươi nói ngươi liên minh dị tộc thiên kiêu bên trong có một đầu hoàng kim sư tử. Ta vừa vặn còn thiếu một đầu tọa kỵ, mang ta tới, vừa muốn cự tuyệt Thạch Hạo, bỗng nhiên cười nói, cửu đầu hoàng kim sư tử. Từng là thời đại thái cổ thập đại tọa kỵ một trong. Nó toàn thân như là hoàng kim tạo thành, mọc ra 9 đầu, hình tượng uy mãnh, có lớn uy nghi, cho nên có chút chư thần yêu thích, tranh nhau bắt giữ nó làm tọa kỵ. Chỉ là nó tổ tiên huyết mạch cường hoành, trong cơ thể chảy xuôi thần huyết, từng tại thời đại thái cổ danh xưng thần vương. Hậu đại tộc nhân huyết mạch khôi phục về sau, trái lại phệ thần ví dụ chỗ nào cũng có. Tốt, coi như ngươi tặng ta tin tức thù lao đi. Hỏa quốc công chúa hàm răng khẽ cắn môi đỏ, cơ hồ không có chút nào do dự liền đáp ứng. Bán lâm thời minh hữu không có nửa điểm áp lực trong lòng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Tiếp xong tọa kỵ của ta liền đi. Thạch Hạo cười đến càng thêm sán lạn. Hoàng kim sư tử bề ngoài quả thực không kém. Sói hoang hoành hành rộng lớn thảo nguyên chỗ sâu, một tòa nguy nga cự sơn đột ngột vượt ngang, chỗ giữa sườn núi tối như mực, cửa hang giống như ác ma chi miệng, thông hướng cái kia không biết nơi. Chân núi, một đám hình tượng khác nhau dị tộc sinh linh hoặc ngồi hoặc đứng. Có mọc ra cửu đầu hoàng kim sư tử, có cao tới 10 mấy mét ngân huyết cự nhân, còn có đỉnh đầu màu vàng độc giác, gánh vác một đôi 5 màu cánh chim vũ tộc thiên kiêu. Bọn họ ẩn ẩn tại chờ đợi gì đó, hỏa quốc người rốt cục đến, toàn thân như là hoàng kim tạo thành cửu đầu sư tử đứng người lên. Nhu thuận tóc mai chảy xuôi cực kỳ lóa mắt hoàng kim thần huy. Nó xuống cơ bắp như cầu long chiếm cứ, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cùng mỹ cảm, uy nghiêm cùng mỹ học tại nó trên thân hoàn toàn tương dung. Nơi xa, hơn 40 vị nhân tộc thiên tài hộ tống một cỗ mang tính tiêu chí đỏ thẫm hoàng xe nhanh chóng chạy đến, quanh mình lại có mấy tên người phong ấn thân ảnh vờn quanh. Hỏa quốc công chúa, ngươi tới chậm, ếch. Ngươi lại là ai? Sau lưng mọc lên 2 cánh hình người sinh linh vừa mới mở miệng phàn nàn. Đã thấy một tên môi hồng răng trắng tuấn giật thiếu niên từ trong hoàng xe phía dưới. Chợt bỗng nhiên dừng lại. Dù sao điều không phải tìm ngươi. Tránh ra tránh ra. Từ trên hoàng xe nhảy xuống Thạch Hạo ánh mắt vượt qua vũ vương. Rơi thẳng vào đầu kia uy mãnh thần dị hoàng kim sư tử trên thân. Vẫy vẫy tay. Sư tử con, cùng ta trở về đi. Sư tử con, chúng ta quen biết. Mọc ra cửu đầu hoàng kim sư tử trong mắt tránh qua một tia hoang mang. Nhân tộc này thiếu niên dị thường rất quen thái độ, không khỏi làm nó cố gắng nhớ lại lấy gì đó. Không biết, bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tọa kỵ của ta. Thạch Hạo dương lên cái cằm, dường như ban cho Hoàng Kim Sư Tử cỡ nào vinh quang. Nhân loại, ngươi muốn chết, như là chuông thần nổ vang thanh âm vang lên, chấn động đến đám người lỗ tai ông ông tác hưởng. Cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử ánh mắt cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo. Làm sao không biết mình bị người trêu đùa. Cho tới bây giờ chỉ có hắn Kim Hoành Thu người làm chiến bộc phần. Nào có nhân tộc thiên tài dám bắt nó làm thú cưỡi. Sợ là chán sống, có phải là muốn chết, làm qua một trận là được. Thạch Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười, ra hiệu Hỏa Quốc một đoàn người lui lại. Ngân huyết cự nhân, vũ vương các loại dị tộc thiên kiêu ánh mắt nghiền ngẫm, nhưng lại chưa lên tiếng ủng hộ cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử. Nói cho cùng bọn họ cũng là quan hệ thiếu thiếu, chỉ là vì thăm dò thần quật, lúc này mới đạt thành một cái lâm thời tính yếu ớt liên minh. Muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử bỗng nhiên phóng người lên, toàn thân phát sáng, khí huyết cuồn cuộn, phát ra sáng chói ánh sáng thần thánh. Nhô ra bị phù văn lao khỏa cự chảo chụp vào Thạch Hạo. Một chảo rơi xuống, đủ để nháy mắt bẻ vụn mấy chục ngàn cân cự thạch. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng, chấn động đến không khí nổ vang. Ánh sáng vạn trượng, một tòa giống như thần minh thân ảnh ngồi xếp bằng hư ảnh. Nó sau đầu một đạo sáng chói thần hoàn vờn quanh chư thiên, phát ra rạng rỡ ánh sáng thần thánh, đem cái kia chỉ cực lớn thú chảo ngăn trở. Cái đó là, dù là cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử như thế nào phát lực, nhưng thủy chung không thể tiến thêm một bước. Mời, đây là ta chi hộ thể thần hoàn. Như thần linh ngồi xếp bằng hư không thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, nhô ra một cái thon dài bàn tay lớn không có chút nào khói lửa đánh ra. Đông một tiếng vang, nháy mắt đem nó lật tung ra ngoài. 12 miệng động thiên dương cung mà không phát lúc, hóa sáng chói thần hoàn, vì hộ thể thần thông. 12 miệng động thiên cùng nhau nổ vang thời khắc, diễn mông lung tiên vực, làm bay trên trời cử chỉ. Thật cường hoành nhục thân lực lượng, sợ là đã siêu việt động thiên cảnh cực hạn. Cửu đầu Hoàng Kim Sư Tử toàn thân khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt lại cực kỳ khiếp người, càng đánh càng hăng, như là thượng cổ thần linh giáng lâm phàm trần. Giống, chỉ gặp thứ 9 cái dữ tợn đầu lâu cùng nhau mở ra, phát ra giống giận rung trời, giống như thực chất hóa hoàng kim gợn sóng như vô tận như đại dương. Từng vòng hướng quanh mình càn quét mà đi, chấn động đến thiên địa run rẩy, cự thạch băng liệt, thiên kiêu dập đầu, sư tử hống, lại là âm sát chi thuật, tiểu đạo mà thôi, như thần linh ngồi xếp bằng hư không thân ảnh, không nhanh không chậm bóp ra một đạo cổ ấn, giống, một đạo tử kim chân hống hư ảnh hiện lên ở sau người. Toàn thân tản ra cực đoan chói mắt tử kim ánh sáng thần thánh, hiện ra vô tận uy nghiêm ngửa mặt lên trời gào thét. Chân hống bảo thuật, thượng giới 3000 đạo châu, có chân hống nhất tộc lão tổ tồn thế. Thượng cổ một trận chiến bên trong, vị này thái cổ đại hung há miệng vừa kêu, giống rơi mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, đánh chết tươi mấy tôn giáo chủ cấp cổ xưa cự đầu. Quả thực là thần uy cái thế. Chân long bảo thuật, chân hoàng bảo thuật, chân hống bảo thuật, chu tước bảo thuật, bệ ngạn bảo thuật, toan nghê bảo thuật, thái cổ kim ô bảo thuật. Gia hỏa này đến cùng nắm giữ lấy bao nhiêu loại chí cường pháp. Hỏa Linh Nhi trong mắt hiện ra dị sắc, chăm chú chụp tại cùng một chỗ nhu đề dùng sức rào rào. Phanh phanh phanh, hiện ra màu tím bầm sông sóng âm hải dương trào lên mà tới. Cùng cái kia ngập trời hoàng kim gợn sóng ầm ầm đụng vào nhau. Từng vòng gợn sóng cấp tốc dập dờn mà ra. đan vào lẫn nhau ăn mòn về sau, Lặng Yên phá diệt, phía dưới nên ta tiến công. Như thần linh ngồi xếp bằng hư không, thân ảnh thu hồi sau đầu sáng chói thần hoàn. Bỗng nhiên từ hư không đi xuống, thân thể lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối, tốc độ kịch liệt bành trướng, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thái thản cự thần. Không thần phục, vậy liền đi chết. Tại từng đạo kinh hãi không thôi ánh mắt, thái thản cự thần nâng lên cái kia kình thiên trụ chân lớn ầm ầm đạp xuống. Như tận thế giáng lâm, pháp thiên tượng địa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN